Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 22, chương 22B chạm bắt giữ trạch nam chính xác phương pháp. Chạy thoát, cao chọc trời đại lâu là một khoản mật thất tiết lộ chạy thoát trò chơi. Trò chơi lúc đầu điểm là đại lâu thứ 100 tầng. Người chơi yêu cầu tìm kiếm hữu dụng đạo cụ cùng tin tức tới tìm được chìa khóa mở ra đi thông dưới. Lầu cửa sát, thẳng đến hạ đến lầu 1 chạy đi mới thôi. Vì không ảnh hưởng phát sóng trực tiếp hiệu quả. Ở chơi trò chơi khi cho các fan nhất chân thật phản ứng. Đường Tinh Lan mỗi lần phát sóng trực tiếp tân trò chơi khi đều chỉ biết xem một chút trò chơi tóm. Tát, bình luận công lược một mực không xem. Cũng sẽ không trước tiên thí chơi bối bản. Thế nào, trò chơi này có thể đi. Ôn Noãn đem trò chơi chia Đường Tinh Lan sau liền cùng hắn liền thượng giọng nói. Ân, rất không tồi, ta bắt đầu đi, Đường Tinh Lan xem một chút trò chơi tóm tắt. Tiết lộ loại hắn cũng chơi đùa không ít, đối loại trò chơi này còn tính thuần thục. Ôn Noãn ý vị thâm trường cười cười. Ân, đi khởi, nàng liền biết Đường Tinh Lan không thấy trò chơi đánh giá. Trò chơi này tác giả phi thường ác thú vị. Tuyên truyền khi chỉ nói cho mọi người đây là chạy thoát tiết lộ trò chơi. Đùa chính là người chơi chỉ số thông minh, nhưng kỳ thật bên trong hỗn loạn rất nhiều khủng bố nguyên tố. Thường xuyên có, dọa ngươi nhảy dựng loại này làm người trái tim sậu đình tình huống. Trò chơi này khảo nghiệm không chỉ có là người chơi chỉ số thông minh, còn có trái tim thừa nhận năng lực, cao chọc trời đại lâu a, ta cũng ở chơi cái này. Nam thần cùng nữ thần cùng nhau phát sóng trực tiếp. Sinh thời, a trạch thúc ta yêu ngươi. Ta phải cho ngươi sinh hầu tử. Tráng sĩ gả ta. Trạch thúc không phải nói không phát sóng trực tiếp game kinh dị sao? Cao chọc trời đại lâu là tiết lộ trò chơi a. Bên trong có khủng bố nguyên tố. Đặc biệt dọa ngươi, đừng nói bừa, nào có khủng bố nguyên tố XD. Đừng nói bừa cộng một thừa dịp trò chơi đang ở thêm tái thời điểm. Đường Tinh Lan nhìn bên cạnh bình luận khu bình luận. Nhìn đến có nói trò chơi này khủng bố khi, hắn ngẩn người, ta nói muội tử, này thật là thuần tiết lộ trò chơi sao? Đương nhiên, ngươi không phải nhìn tóm tắt sao? Ôn Noãn ngữ khí nghiêm trang, mặt trên viết đến chính là chạy thoát loại A, 2.333.333 tráng sĩ nghiêm trang nói hưu nói vượn. Đã nhìn đến hai người mặt sau thảm trạng ha ha ha thêm tái điều bị màu đỏ chất lỏng rót mãn sau. Liền tiến vào chính thức trò chơi cảnh tượng, một gian nhỏ hẹp WC cách gian. Trò chơi này mở màn thật đặc biệt, Đường Tinh Lan đong đưa con chuột khắp nơi nhìn. Ngồi thứ nhất thị giác đại nhập cảm vẫn là rất mạnh. Bởi vì cách gian quá tiểu, hai người đứng ở bên trong hoàn toàn chính là tễ ở bên nhau. Đường Tinh Lan thao túng nhân vật cúi đầu liền có thể nhìn đến Ôn Noãn lựa chọn nữ tính nhân vật. Kia hoàn mỹ ngực tuyến, ân, phúc lợi rất không tồi, bang. Ôn Noãn một cái tát cái ở Đường Tinh Lan trên mặt. Ân, một ít nhưng lựa chọn tiểu hỗ động cũng thực không tồi, chặt chém liền WC Play có thể hay không? Quá hào phóng đột nhiên yêu trò chơi này. Truyền tống cảnh tượng tùy cơ. Hai người đây là cái gì nhân phẩm 233.333 bang? Xấu nghiêu manh, trạch nam bản sắc ha ha ha 23.333.333 chôn ngực. Thiết kế nữ tính nhân vật thiết kế sư nhất định là cái nam nhân hắc đây là một gian rách. Nát sơ bẩn WC nam sở, màu trắng gạch men sứ thượng tràn đầy màu đen dơ bẩn cùng khô cạn vết máu. Một đạo rõ ràng kéo hành vết máu vẫn luôn kéo dài đến cuối cùng một cái cách gian. Thượng đi tử trai, là thời điểm triển lãm ngươi chân chính kỹ thuật. Ôn Noãn ý bảo Đường Tinh Lan đi khai cách gian môn. Đường Tinh Lan khẩn trương nuốt nước miếng, tiến lên lôi kéo môn, là khóa trụ, hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, phanh, đỉnh đầu trần nhà đột nhiên rơi xuống một khối, đèn điện bị chấn đến qua lại lay động, vô pháp chiếu sáng lên chỉnh gian WC ánh sáng lúc tối. Người thật xác định này chỉ là đơn thuần tiết lộ trò chơi sao? bị dọa trái tim đều phải nhảy ra đường. Tinh Lan lớn tiếng thở dốc. Ta xác định, Ôn Noãn ngữ khí kiên định, răng rác, cách gian môn tự động khai một cái phùng, một đôi khô khốc tay bỗng dưng bái ở ván cửa thượng. Hai người liếc nhau, đồng thời hướng WC ngoại chạy. Ôn Noãn, không cần lo cho ta, ta đi trước, ngươi cản phía sau. Đường Tinh Lan, ta sẽ không lưu ngươi một người, muốn chết đại gia cùng chết. Ôn Noãn, ta sát 2.333.333.333 lần đầu tiên nhìn đến trực tiếp bị truyền tống đến quái bên cạnh 2.333 ha ha ha ha ha các. Ngươi rốt cuộc có phải hay không đồng đội a ha ha, vì mạng sống chen ngang hữu hai đao ha ha ha chia. Khóa liền đang trách trên người, các ngươi muốn đánh chết nó mới được. Này đống đại lâu hành lang đều là hồi hình chữ. Hai bên đan xen các loại công năng phòng, có môn đã bị phá hư, có môn trói chặt, có rất nhiều khai một cái phùng, có rất nhiều đại xưởng bốn khai. Hai người không ngừng nghỉ về phía trước chạy vội, rất xa nhìn đến có một phiến tài chất rõ ràng cùng mặt khác mộc chất cửa phòng bất đồng cửa sắt. Noãn sắc ánh đèn từ kẹt cửa trung nghiêng mà ra nhìn liền rất có cảm giác an toàn. Vì thế bọn họ nhanh chóng chạy tiến cái kia trong phòng khóa cửa lại. Phanh, phanh, phanh, ngoài cửa quái không ngừng tông cửa. May mà này phiến cửa sắt tương đối rắn chắc, bị đụng phải thật nhiều hạ cũng chỉ là hơi chút thay đổi hình mà thôi. Sau một lúc lâu, kia chỉ đổ thừa thấy đâm không khai cửa sắt liền phát ra kỳ quái thanh âm rời đi. Đây là phòng điều khiển đi, Đường Tinh Lan đánh giá một chút phòng này. Mấy đài màn hình chỉnh tề sắp hàng treo ở trên tường. Chiếm cứ chỉnh mặt tường trên bàn bày mấy máy tính, có một cái cùng loại bảo an người không biết sống hay chết ghé vào trên bàn. Ân, bình luận nói muốn giết kia chỉ đổ thừa mới có thể bắt được chìa khóa. Vũ lực giá trị kém như vậy nhiều như thế nào sát à? Ôn Noãn ở trong phòng qua lại đi lại. Tưởng tìm tòi một chút nhìn xem có hay không hữu dụng đồ vật. Bảo an trên người hẳn là có vũ khí đi, Đường Tinh Lan thật cẩn thận tiếp cận cái kia bảo an. Thấy hắn không có gì động tĩnh liền hơi chút yên tâm lục soát một chút thân. Đạt được viên đạn X1 có viên đạn, nhưng là không có thương, Đường Tinh Lan hiểu rõ nói. Xem ra là muốn chúng ta tìm được thương, sau đó giết chết quái lấy chìa khóa tìm tòi nhà ở. Ôn Noãn lúc này cũng phát hiện một ít có thể. Lấy đồ vật, nàng nhìn vật phẩm tóm tắt, đầy mặt hắc tuyến nói. So ngươi tưởng càng phiền toái. Chúng ta muốn tìm được là thương linh kiện. Tác giả thiết kế nhiều như vậy phòng rõ ràng không phải bãi đẹp. Nếu không tưởng sai nói những cái đó linh kiện hẳn là giải rác ở các trong phòng. Mà những cái đó phòng nội sẽ xuất hiện thứ gì liền yêu cầu người chơi chính mình đi thể. Nghiệm mần ni, muội tử, dựa ngươi, Đường Tinh Lan là thật sự đối khủng bố đồ vật thực khổ tay. Tại đây loại an toàn hoàn cảnh hạ hắn có thể bình tĩnh động cân não. Một gặp được kỳ quái đồ vật hắn liền nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Đường Tinh Lan sở dĩ như vậy sợ hãi quỷ quái tất cả đều là bởi vì khi còn nhỏ thơ ấu bóng ma. Khi còn nhỏ hắn bướng bỉnh không được, suốt ngày không về nhà. Đường mụ mụ vì làm Đường Tinh Lan trời tối phía trước về nhà liền biên rất nhiều quỷ chuyện xưa hù. Dọa hắn, từ đó về sau Đường Tinh Lan liền đối mấy thứ này có rất lớn bóng ma. Ta nói, người một cái hán tử nói lời này thật sự hảo sao? Ôn Noãn bất đắc dĩ nói. Có cái gì quan hệ, nhân ra chính là sợ hãi lạc. Đường Tinh Lan mềm giọng nói ra vẻ ngượng ngùng làm nũng. Trạch thúc nhân cách thứ hai. Nguyễn Manh Trạch nương online, chán ghét lạp, ngươi phải bảo vệ nhân gia Nga tương đương thúc mau đến ta trong lòng ngực tới. Tráng sĩ ngươi muốn phụ khởi đại nữ nhân trách nhiệm a? Ai, giống như không đúng chỗ nào. Ôn Noãn đầy đầu hắc tuyến. Hảo đi, vậy ngươi tại đây đợi, ta một người đi tìm linh kiện, ngươi đừng chạy loạn a thỏa. Đường Tinh Lan quyết đoán gật đầu. Hoàn toàn không cảm thấy ngượng ngùng, người đáp ứng thật đúng là sảng khoái bằng bằng. Tầng lầu này đại khái là chỉ có WC kia một con quái. Mặt khác phòng một ít dọa người điểm đều là vật chết. tỷ như bóng đèn đột nhiên nổ tung, phòng môn đột nhiên đóng lại, kệ sách thượng thư đột nhiên rơi xuống từ từ. Ôn Noãn vừa mới bắt đầu xác thật là bị dọa đến không nhẹ. Nhưng là sau lại thành thói quen, cái kia tivi tuyệt đối sẽ xuất hiện hoa bình, không ra ta phát sóng trực tiếp ăn bàn phím. Ôn Noãn đứng ở phòng cửa, thị giác nhìn chằm chằm vào trên tường quải vách tường thức tivi. Nàng đi phía trước đi rồi vài bước, tới rồi riêng phạm vi sau, tivi đột nhiên mở ra, sám trắng bông tuyết bình nhẹ nhẹ rung động. Ta đã nhìn thấu các ngươi kịch bản, phóng ngựa lại đây đi. Tráng sĩ đã hiểu thấu đáo game kinh dị chân lý, làm sợ thành thói quen. TV, nói bông tuyết liền bông tuyết, này mặt mũi ta cho ngươi. Tử trạch, ta nhìn đến một cái két sắt, muốn mật mã, cơ hội chỉ có một lần. Ôn Noãn ngồi xổm két sắt trước, dứt khoát đem động não công tác giao cho Đường Tinh Lan. Nếu là làm hắn vẫn luôn ngồi ở phòng điều khiển ăn không ngồi rồi thực dễ dàng làm hắn phiền chán. Chỉ có tham dự tiến vào mới có thể cảm nhận được trò chơi lạc thú. Mật mã vài vị số, vẫn luôn ngồi ở phòng điều khiển nghe Ôn Noãn giọng nói phát sóng trực tiếp Đường Tinh Lan lập. Tức cho đáp lại, bốn vị, Đường Tinh Lan nghĩ nghĩ, trả lời nói. Ngươi thử xem 1004, Ôn Noãn không có chần chờ đem mật mã đưa vào đi vào. Chỉ nghe bên trong truyền đến một trận tiếng vang, két sắt theo tiếng mà khai. Có thể a ngươi, 1004 này mật mã như thế nào tới a? Ôn Noãn kinh ngạc nhướng mày, vừa rồi từ WC chạy ra khi ta ngắm liếc mắt một cái biển số nhà hào. 1003 phòng sau là WC, ở hướng phía sau phòng liền trực tiếp 1005, Đường Tinh Lan cười giải thích nói. Hoa, tuy rằng trại thúc vẫn luôn thực túng hoa ở an toàn khu. Còn là mặc danh xoài khí có hay không? Hảo xoái, bị lưu tới rồi, trại thúc sức quan sát kinh người a. Căn bản không chú ý biển số nhà hào ta là một người sao? Ngươi không phải một người, không phải một người cộng một người bị quái truy đều có thể nhớ kỹ biển số nhà hào. Nói tốt một gặp được quỷ quái liền vô pháp tự hỏi đâu. Ôn Noãn cảm giác chính mình bị lừa gạt, ta khi đó xác thật không tưởng như vậy nhiều a. Chẳng qua sức quan sát cùng trí nhớ tương đối hảo, nhìn đến liền nhớ kỹ mà thôi, Đường Tinh Lan vô tội nói. Ngươi là ở biến tướng nói ta quan sát cùng ký ức đều rất kém cỏi phải không, tin tưởng ta. Ta tuyệt đối là cái kia ý tứ, một hồi đại chiến ngươi nổ súng. Đừng, ta sợ hãi, ngươi nếu là cái nam nhân liền đi lên làm, đừng túng, hảo đi ta không phải, tác giả có lời muốn nói. Bổn văn 9.28 hào, cũng chính là ngày mai muốn nhập vê lạp, đến lúc đó sẽ có đổi mới đại lễ bao rơi xuống. Hy vọng tiểu khả ái nhóm duy trì chính bản, hoan nghênh truy càng XD. Thuận tiện hỏi một câu, tiểu khả ái nhóm muốn nhìn cổ đại chuyện xưa sao? Võ hiệp, hậu cung, tu tiên linh tinh, hết chương.